Hóa thần hành lộ nan, chương 7, phản phệ, góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, trong vạn thú sơn mạch khu hạch tâm gần hắc vựa chỗ sâu nhất, lôi ấn những ẩn những hiện đánh nổ lên, thoáng thì xuất hiện trên trời, thoáng lại xuất hiện dưới hắc vựa, ở đó có hai đạo thân ảnh giao chiến vô cùng ác liệt, một cái thanh y nam tử, một cái trung niên áo choàng đen, là Thanh Huyền và Trương Ngao. Trường phong bạc sắc của Trương Ngao càn quét tới, bên trên nguyên khí biến động, ngay cả không khí cũng bị phá vỡ. Choang, trường phong nặng nề quét lao tới, nhất thời Thanh Huyền thúc động nguyên khí màu xanh lá tạo thành lớp phòng ngự. Nhưng sức mạnh mạnh mẽ kia vẫn khiến Thanh Huyền bị đẩy lùi ra, Thanh Huyền thân thể trực tiếp là bị chấn động bay ngược mà ra mấy chục thước, hắn chật vật ổn định cơ thể, thở một hơi thật dài. Huyết khí trong người bị va chạm mạnh mẽ trước đó kịch liệt sôi trào. Điều này khiến ánh mắt hắn ngày càng ngưng trọng mà Trương Ngao nguyên khí quanh thân hắn chuyển động cũng là lúc ngày càng ác liệt hơn. Khí thế khắp người hắn từ từ tăng lên khiến người khác có cảm giác bị áp bức mãnh liệt. Khạc, khạc, lấy tu vi tụ khí cửu trọng mà có thể cùng ta giao chiến lâu như vậy, đúng là có mấy thành bản sự, nhưng ngươi định là hôm nay táng thân tại đây, Trương Ngao khuôn mặt dữ tợn mang nụ cười quỷ dị nhìn Thanh Huyền. Ngươi cũng khó xử lý hơn ta tưởng tượng đấy, Thanh Huyền nhếch môi cười nói, lúc này xem như hắn cũng hiểu rõ toàn bộ thực lực của đối phương quả là mạnh hơn hắn. Nếu không phải mượn ưu thế vừa đột phá e là sớm đã bại trong trận giao tranh này rồi. Sắp chết đến nơi rồi, đừng mạnh miệng nữa. Trương Ngao cười lạnh một tiếng, nguyên khí màu bạc trên người dâng trào mạnh mẽ. Nguyên khí hóa thành cự thủ trong tay hắn nâng lên, chĩa vào Thanh Huyền, sát ý dâng tràn nói. Lần này ngươi sẽ không mở miệng được nữa đâu. Bùm, vừa dứt lời, trong nháy mắt thân ảnh Trương Ngao đã lao tới. Lúc thân thể hắn xông đến, cự thủ cũng được nhắm đến Thanh Huyền mà đi. Võ kỹ địa giai tam phẩm, cự viên thủ, sát ý trong mắt Trương Ngao tăng vọt, bàn tay ngưng tụ khí thức vô cùng mạnh mẽ. Những nơi hắn lướt qua ngay cả không khí cũng bị xé ra rõ ràng. Mặt đất phía dưới, đều là tiếng sẹt sẹt, sau đó vạch ra một vết sâu. Thành Phá Nguyên còn đợi thế công Trương Ngao đi đến thời điểm, Thanh Huyền năm ngón tay nắm chặt lại đấm ra một quyền, Trương Ngao khí thế hừng hực mang theo sát chiêu xông tới. Sắc mặt Thanh Huyền cũng ngày càng ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, nguyên khí trong người chuyển động cuồn cuộn trong nháy mắt chúng va chạm tựa như tạo ra gió bão dữ dội. Mặt đất dưới kia hai người nứt ra từng lớp hóa thành khói bụi. Xung kích cuồng bạo như muốn nổ tung lên, mặt đất bị xé ra từng vết sâu hoắm. Còn Thanh Huyền và Trương Ngao trong trận chiến cũng bị đánh nghiêm trọng, ngã bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào vách núi. Khóe miệng Thanh Huyền xuất hiện một vết máu. Lúc này hắn có vẻ chật vật, trên người có từng vệt máu, có điều ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn về phía đối diện. Ở chỗ đó, thân ảnh Trương Ngao cũng lõm vào vách núi, nhưng hắn rất nhanh liền thoát ra. So với Thanh Huyền thì không có hao tổn dấu hiệu, nguyên khí màu bạc không có ảm đạm đi, với tu vi luyện khí ngũ trọng nhờ dùng phá vi đan lúc nãy, hắn ung dung trong trận chiến hơn Thanh Huyền rất nhiều. Người đúng là cứng đầu, vẫn chưa chịu chết, Trương Ngao cười một tiếng, nói. Nhưng mà xem ra, ngươi cũng không chiếm được chỗ nào tốt. Góc truyện audio.com. Vậy nên người đứng đến cuối cùng nhất định là ta. Nói thực ra trong lòng Trương Ngao cũng thầm kinh hãi. Vì theo lẽ thường mà nói, đẳng cấp hai bên hoàn toàn không so sánh được mà bây giờ hắn lại có thêm phá vi đan thực lực tạm thời tăng lên hai tiểu cảnh giới. Nếu hắn muốn chém chết Thanh Huyền chắc chỉ là chuyện trong mấy hiệp mà thôi. Nhưng hiện tại Thanh Huyền và hắn đã liều mạng nhiều hiệp như vậy mà vẫn không chết. Việc này cũng đủ khiến người ta cảm thấy khó tin, cho nên việc này lại gợi lên sát tâm của Trương Ngao lần nữa. Thanh Huyền này chỉ mới là tụ khí cảnh đỉnh phong, còn chưa có một tia luyện khí đã khó giải quyết như vậy. Nếu đợi đến lúc hắn đạt tới luyện khí cảnh, lại tu luyện nguyên khí, há chẳng phải ngay cả đến tư cách giao thủ với hắn cũng không có sao. Thanh gia tiểu tử, đi chết đi. Trương Ngao ánh mắt đầy sát ý quát lớn, hắn hai tay giơ lên nguyên khí màu bạc hội tụ lại ở giữa tại thành trăm trượng cự thủ vô cùng lớn hướng Thanh Huyền trên hư không lao đến, cái này so với hai lần trước còn muốn hơn mấy phần. Một trưởng này vô cùng kinh diễm, rõ ràng đã đạt đến lực chiến đấu mạnh nhất của Trương Ngao. Trương Ngao đã dùng toàn lực luyện khí cảnh ngũ trọng, một trưởng đem Thanh Huyền xóa bỏ, muốn chém giết lão tử sao, còn phải xem ngươi có mấy thành bản sự. Thanh Huyền trông thấy vô cùng khủng bố cự thủ đang lao đến chỗ mình, lúc này đã tê cả da đầu, hắn dậm chân một cái nguyên khí màu xanh lá điên cuồng từ thể nội hắn đi ra tạo thành lớp phong ngự quay quanh hắn, trưởng thủ vô cùng kinh khủng nguyên khí thế công tựa như thiên tai giống như gào thét mà xuống, từng chỗ đạo trưởng thủ đi qua đều bị bừa bãi phá toái, bất quá đạo đó trưởng thủ đi đến Thanh Huyền trăm trượng phạm vi lại có dấu hiệu trì trệ, nguyên khí cự thủ dần ảm đạm đi bùm. Bỗng ngay chỗ trưởng thủ phát ra tiếng nổ vang trời rồi biến mất trong hư không, một chút dấu tích đều không còn. Ở cách đó không xa nhìn qua một màn này, Tha Huyền lúc này khuôn mặt đã đi vào ngốc trệ, nguyên khí bao quanh cơ thể cũng đã dần thu lại đòn thế công đó đâu. Biến mất rồi, hắn bây giờ trên trán vẫn còn chút xíu mồ hôi lạnh, nếu trưởng thủ đó thật đánh đến hắn, thì hắn sợ là muốn chết tại nơi đây mà lúc này trên hư không, Trương Ngao đứng lặng như tơ, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, một tay ôm lấy giữa ngực phụt. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Trương Ngao bắn ra. Chuyện gì xảy ra, Thanh Huyền ở xa quan sát con ngươi bồng co rút lại, khó hiểu nhìn Trương Ngao đột nhiên thổ huyết mà ra. Đây là phản phệ, cách Trương.